Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1528, đăng tầng 2, nếu như đâm vào Lộc Vũ thân lên, tất nhiên sẽ có một ít nhỏ bé trở lực, nhưng bây giờ, cùng đâm khoảng không không có gì khác biệt, là trọng yếu hơn, là Lộc Vũ căn bản cũng không có chút nào ngăn cản. Càng là nói rõ việc này tình quỷ dị, lấy Lộc Vũ thực lực, làm sao lại không được ngăn cản. Hoàng bộ dạ mặt sắc liên tục biến hóa, biểu tình khó lường, hai trong mắt thoáng hoảng sợ. Hắn tâm lý suy tư đồng thời, ánh mắt cũng là trông thấy. Hắn đâm trúng địa phương, Lộc Vũ thân ảnh, chậm rãi tiêu tán ra, trở thành một mảnh hư vô. Vậy, dĩ nhiên là Lộc Vũ một đạo tàn ảnh. Nói cách khác, ở thế ngàn cân treo sợi tóc, Lộc Vũ trực tiếp tránh thoát. Nhưng bởi vì tốc độ quá nhanh, tàn ảnh còn ở lại tại chỗ. Tốc độ thật nhanh, đó lại là một đạo tàn ảnh. Điều này sao có thể? Cái này là dạng gì tốc độ à? Trong nháy mắt, mọi người ở đây đều là đồng tử chợt co rụt lại, hoảng sợ kêu to lên. Cái này đẳng cấp tốc độ, đơn giản là nghe rợn cả người, chưa bao giờ từng thấy. Một thương đâm trống không cảm giác, thế nào à? Ngay vào lúc này, một đạo hài hước thanh âm theo nhất chỗ vị trí chậm rãi vang lên. Mọi người vội vàng quay đầu nhìn lại, nhưng thấy Lộc Vũ lặng lặng huyền phù ở hư không bên trong. Khoảng cách hoàng bộ dạ gắt gao chỉ có 1 mét khoảng cách. Hoàng bộ dạ bên tai vang lên Lộc Vũ thân ảnh. Hắn tủng nhiên cả kinh, vội vàng quay đầu nhìn lại. Vừa nhìn phía dưới, càng là thất kinh. 7 nguyên ngưng phách cảnh, theo Lộc Vũ thân thể bên trên tản mát ra 3 độc đến xem, Lộc Vũ thực lực chính là không nghi ngờ chút nào 7 nguyên ngưng phách cảnh. Đây quả thực là vượt lên trước dự liệu của tất cả mọi người. Người nào cũng không nghĩ ra, Lộc Vũ dĩ nhiên là 7 nguyên ngưng phách cảnh. Mọi người đều sợ, nhưng nếu nói kinh hãi nhất, vẫn là cân nhắc hoàng bộ dạ. Không có ai so với hắn tâm lý càng thêm khiếp sợ. Ở Lộc Vũ ngũ nguyên ngưng phách cảnh thời điểm, là có thể cùng hoàng bộ dạ giao thủ. Hiện tại, càng là tiến nhập 7 nguyên ngưng phách cảnh, còn như thế nào đối phó Lộc Vũ? Trong nháy mắt, hoàng bộ dạ tâm lý chính là e ngại đứng lên. Ngươi mới vừa đâm đủ, cũng nên ta xuất thủ. Khóe miệng dương lên, câu dẫn ra một cái hài hước tiểu ý. Lộc Vũ nhẹ giọng nói đạo, cổ tay nhẹ nhàng run lên, sau lưng trên triều tịch kiếm trong nháy mắt ra khỏi vỏ, được vững vàng giữ tại bàn tay bên trong. Xoát, hàn quang lóe lên, triều tịch kiếm hướng về phía hoàng bộ dạ chỗ ở vị trí cấp tốc đâm tới. Qua chi chỗ, không gian đều là sóng gió nổi lên. Thậm chí, nghĩ lại, có từng đạo nứt khe chậm rãi khuếch tán ra. Một kiếm ra, hàn mang hiện, không gian phá toái. Cái này một kiếm, so với Lộc Vũ ban đầu kiếm pháp, mạnh mẽ vô số lần. Không được, nhìn thấy màn này, hoàng bộ dạ ánh mắt đông lại một cái, trong lòng hoảng hốt, khuôn mặt sắc trong nháy mắt tái nhợt. Cái này một kiếm, hắn hoàn toàn không pháp ngăn cản. Thậm chí, hắn có nhất chủng cảm giác, chính mình liền tránh né đều không thể. Bởi vì, triều tịch kiếm tốc độ, thật sự là quá nhanh, nhanh đến cực hạn. Trong nháy mắt, hoàng bộ dạ nghĩ đến, chỉ cần mình bóp nát ngọc giản, chính là có thể trực tiếp bị truyền tống ra ngoài. Nhất niệm tới đây, hoàng bộ dạ không chút do dự nào, bàn tay vung lên, chính là đem cái kia một viên ngọc giản cầm ở trong tay của mình, chợt phát lực, liền muốn bóp nát ngọc giản. Lộc Vũ ánh mắt đông lại một cái, nhếch miệng lên một cái cười nhạt, cổ tay cấp tốc run run, xoát, triều tịch kiếm đâm ra quỷ tích, phút chốc biến hóa đứng lên, theo đâm biến thành chém, một đạo hàn quang hiện lên, vô tình chém ở hoàng bộ dạ cổ tay bên trên, suy, một tiên huyết, theo hoàng bộ dạ cổ tay bên trên, tiêu xạ mà ra, a, hoàng bộ dạ tức thì phát sinh một đạo kêu thảm thiết. Tay kia gắt gao che cổ tay của mình, biểu tình thống khổ, mà hắn bàn tay trong ngọc giản, cũng là trực tiếp hướng về mặt đất rơi xuống đi, không kịp nghĩ nhiều, ở sống còn trước mắt, hoàng bộ dạ chợt cúi người, dùng mặt khác một mạch bàn tay đi bắt ngọc giản kia. Nhưng mà, xoát, triều tịch kiếm kiếm thứ hai, chớp mắt đã tới. Xẹt qua một đạn yêu mỹ đồng thời sáng lạn trí cực kiếm quang, sâu đậm theo hoàng bộ dạ thân lên, cắt quá khứ, trong nháy mắt, hoàng bộ dạ thân ảnh, chính là cứng ngắc ngay tại chỗ, bàn tay của hắn, còn hướng về phía ngọc giản kia rơi xuống vị trí chộp tới, khoảng cách ngọc giản, chỉ có ngắn ngủi mấy tấc khoảng cách, nhưng mà... bàn tay của hắn không pháp đi tới, ngọc giản kia tắc thì là rớt rơi xuống đất bên trên. Hoàng bộ dạ biểu tình ngày càng cứng ngắc, khuôn mặt sắc thương bạch, chậm rãi ngẩng đầu nhìn phía Lộc Vũ vị trí. Ta nói rồi, nếu như không giết ngươi, đầu của ta cắt bỏ cho ngươi. Ta cũng không muốn cắt đầu của mình. Hướng về phía hoàng bộ dạ mỉm cười, Lộc Vũ ôn hòa nói đạo, phảng phất mới vừa một kiếm kia không phải hắn chém ra tới giống nhau. Hoàng bộ dạ hai trong mắt ngày càng chỗ trống đứng lên. Theo Lộc Vũ một câu nói này rơi xuống, hoàng bộ dạ thân thể chia ra thành vì làm hai nửa rơi xuống, thân thể của hắn bị Lộc Vũ một kiếm chém thành hai nửa, đồng thời ở gãy chi chỗ, trơn chuột trong như gương, lộ ra bạch sắc mỡ, thẳng đến khoảng khắc về sau, mới có lấy tiên huyết, từ trong đó điên cuồng bắt đầu khởi động xuất hiện, mùi máu tanh, ở khu vực này bên trong, phiêu đãng không tiêu tan, mọi người tại đây, đều là mục chứng khẩu ngốc, nghẹn họng nhìn chân chối, hoàng bộ dạ. Liền nhất chiêu cũng không có ngăn cản, đây chính là thiên phong quận nhất xuất sắc thiên tài A. Dĩ nhiên chết như này lanh lẹ, chỉ là một kiếm, liền thân tiêu tan đạo vẫn, không phải hoàng bộ dạ không được. Là Lộc Vũ quá mức cường đại A, đúng vậy A. Ai có thể nghĩ tới, Lộc Vũ dĩ nhiên tiến nhập bảy nguyên ngưng phách cảnh, mọi người cảm thán. Khiếp sợ, nhưng không có người cảm thấy Lộc Vũ một kiếm giết hoàng bộ dạ có chỗ nào không đúng. Dù sao, hoàng bộ dạ cùng Lộc Vũ ân oán giữa, tất cả mọi người là biết được. Giữa hai người, tất nhiên sẽ có một người chết ta vong. Đây là đang chuyện không quá bình thường tình. Hoàng bộ dạ, bỏ mình, xoát, rung cổ tay, triều tịch kiếm trở vào bao. Lộc Vũ nhìn cũng không nhìn cái kia hoàng bộ dạ liếc mắt, mà là ngẩng đầu, nhìn phía cái kia một đạo phóng lên cao cột sáng. Hoàng bộ dạ thực lực, mặc dù không tệ, thế nhưng, đối với bây giờ Lộc Vũ mà nói, cùng con kiến hôi không khác, không đáng chính mình nhiều liếc hắn một cái. Siêu, thân ảnh khẽ động, Lộc Vũ hướng về kia thông thiên quang trụ phi vút đi, chuyển chớp mắt trong lúc đó, chính là tiến nhập cái kia quang trụ bên trong. Ông, tức thì, quang trụ bên trong, tất cả quang mang, đều là bao phủ ở Lộc Vũ thân thể bên trên. Lại có áp lực, trong nháy mắt, Lộc Vũ liền cảm nhận được, cái kia quang mang bên trong, có hàng loạt áp lực, không ngừng thêm tại thân thể của chính mình bên trên. Bất quá, những thứ này áp lực, đối với Lộc Vũ mà nói, chỉ là nhiều thủy thôi, căn bản không đáng giá nhắc tới. chút tài mọn a, khẽ cười một tiếng. Lộc Vũ trong cơ thể linh lực vận chuyển lên đến, kéo thân thể của mình hướng về phía trên phi vút đi. Mặc dù là ở quang trụ bên trong có từng cái thềm đá, nhưng Lộc Vũ cũng không có đạp những thứ kia thềm đá. Dù sao, thềm đá là cho những thứ kia những người yếu dùng, bởi vì người yếu cần phải mượn làm đến nơi đến chốn lực lượng cùng với tự thân linh lực tới tiến hành đi tới, mà Lộc Vũ hoàn toàn có thể không nhìn những thứ kia thềm đá, bay thẳng lướt mà tiến lên. Hết chương.